Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 8. Trong đó có những thứ giống như sách hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Người có thể xem qua để không phải hỏi tôi về những câu hỏi ngu ngốc đó nữa. Những người sở hữu ứng dụng này chắc chắn họ là người chơi. Có thể người sẽ gặp họ ngoài đời, và có thể trở thành bạn của nhau. Nhưng ta phải nhắc ngươi, tốt nhất là ngươi không nên tiết lộ ứng dụng của mình cho bất kỳ ai. Nếu bất kỳ người bình thường nào tiếp xúc với ứng dụng, một cửa sổ sẽ xuất hiện hỏi họ có muốn chơi trò chơi hay không. Nếu họ chọn có, họ cũng sẽ trở thành người chơi. Ngoài ra, trong diễn đàn còn có chức năng giao dịch. Nếu người chơi khác chạm vào điện thoại của ngươi, họ có thể đăng nhập vào tài khoản của ngươi và thực hiện các giao dịch độc hại và ăn cắp điểm sinh tồn. Điểm sinh tồn không chỉ là đơn vị tiền tệ trong game, nó còn là thứ quyết định sự sống chết của người chơi. Thời điểm điểm sinh tồn bằng không, người chơi sẽ ngay lập tức chết. Nói như vậy, hệ thống sau đó phát ra âm thanh chê giễu và nói, đã từng có trường hợp người chơi chọn chế độ death và chỉ còn lại một điểm sống sót. Anh ấy không dám tiêu nó và thậm chí không thể sử dụng nó để mua thức ăn, vì vậy anh ta đã chết đói. Tôi thật lòng hy vọng rằng bạn sẽ không chết cách ngu ngốc như anh ta đã làm. Với mỗi lời nói của hệ thống, khuôn mặt của anh tái đi. Cuối cùng, anh run đến mức không thể nói được nữa. Hiện giờ anh chỉ có tổng cộng 100 điểm sinh tồn. Điều đó không có nghĩa là anh sẽ chết rất dễ dàng. Cho nên muốn sống, cần phải nỗ lực kiếm điểm sinh tồn, nâng cao năng lực. Các phiên bản sẽ ngày càng khó hơn, vì vậy ngươi sẽ không bao giờ biết khi nào mình sẽ chết. Ồ đúng vậy, phiên bản tiếp theo sắp bắt đầu. Ngươi nên tận dụng tối đa thời gian của mình để đăng nhập vào diễn đàn và xem qua các sách hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu đi. Nghe thấy điều này, anh gần như hét lên. Còn bao lâu nữa? Ai biết, có lẽ một ngày hoặc có lẽ trong 10 phút nữa. Hệ thống nói, nếu muốn biết chính xác thời gian, tại thương trường bỏ ra 1.000 điểm sinh tồn để mua dịch vụ. Đếm ngược tới hiện trường, ta không thể nói trực tiếp với ngươi về điều đó được. Một lớp mồ hôi mỏng đọng trên trán anh. Hiện tại, anh đương nhiên không đủ tiền mua dịch vụ này, vì vậy anh chạy đua với thời gian và ngay lập tức mở diễn đàn. Anh nhanh chóng đăng ký một tài khoản và bắt đầu xem qua các bài viết. Các bài viết trên diễn đàn được làm mới rất nhanh chóng. Chắc chắn rằng đã có rất nhiều người chơi tham gia trò chơi này. Thoạt nhìn, diễn đàn trông không khác gì những diễn đàn thường thấy. Có các phần riêng biệt cho chiến lược, thương mại, bạn bè, khác. Cũng như các phần được sắp xếp dựa trên khu vực và thành phố. Nó rất phong phú về nội dung. Anh nhanh chóng mở trang, chiến lược, nhưng điều khiến anh thất vọng là hầu hết mọi bài đăng chiến lược và bài viết tóm tắt kinh nghiệm đều yêu cầu anh phải dành một số điểm sinh tồn để mở. Các bài đăng hàng đầu thậm chí còn yêu cầu hàng nghìn điểm chỉ để anh duyệt qua. Đắt quá đi à. Anh bị sốc và trong tiềm thức liếc nhìn số lượt xem mà bài đăng đã nhận được chỉ để thấy rằng nó không phải là ít. Anh ta đã tính toán sơ sài và ngạc nhiên khi thấy rằng, chỉ với bài đăng này thôi, người đăng có lẽ đã nhận được hơn 1 triệu điểm sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiếp tục cuộn xuống và nhận ra người được gọi là Winter Brand này đã xuất bản một số bài viết về chiến lược. Anh ta rõ ràng là một cao thủ và chỉ cần thông qua những bài viết này, anh ta đã có thể tích lũy hàng chục triệu điểm. Nhưng anh nhớ lại hệ thống nói, cho đến nay vẫn chưa có ai xóa được trò chơi Infinite Escape. Chẳng lẽ, người của Winter Brand này cũng giống như anh và chưa đáp ứng được một số điều kiện nhất định nên dù đã tích lũy đủ điểm sinh tồn nhưng vẫn không thể rời khỏi trò chơi. Hoặc có lẽ người này đã chết và chỉ để lại những bài viết này. Những suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, nhưng nó vẫn không ngăn được anh tiếp tục duyệt qua diễn đàn chiến lược. Khi nhìn thấy bài đăng được xem nhiều nhất của Winter Brand, mắt anh ấy lập tức sáng lên. Nó dường như là một hướng dẫn cực kỳ toàn diện cho người mới bắt đầu và quan trọng hơn, bài đăng này không yêu cầu sử dụng bất kỳ điểm sinh tồn nào. Nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn chủ Tux A, chúc anh hạnh phúc suốt đời. Anh cảm ơn và tiếp tục háo hức bấm mở bài đăng. Có thể nói rằng không có gì ngạc nhiên khi hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu này là bài viết được xem nhiều nhất trên diễn đàn. Nó không chỉ tóm tắt rất toàn diện tất cả các khía cạnh của game mà người mới bắt đầu nên biết về nó. Nó còn được viết theo cách rất dễ hiểu và bắt đầu từ những điều cơ bản. Cách chương.